Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Địa cầu đổi tên gọi ABQA. Bằng Thành, Tam Hoàn cư xá không người trên đường lớn. Vương Bình Chính cầm điện thoại phát ra tin nhắn. Đây không phải hắn điện thoại, mà là quỷ nước điện thoại. Thình lình, phát cho Cao Cường Tráng quỷ tin nhắn không phải quỷ nước bản thân, mà là Vương Bình. Phát ra tin nhắn, Vương Bình trong đầu hệ thống nhắc nhở âm không ngừng. Điểm thuộc tính soạt soạt soạt dâng đi lên. Nghe hệ thống nhắc nhở âm, Vương Bình cười nở hoa. Hắn vốn là dự định gửi nhắn tin cùng kia lão đại đấu đùa lên một đấu đùa, không nghĩ tới tin nhắn phát ra ngoài, thu được thanh âm nhắc nhở không ngừng. Rõ ràng lão đại bên cạnh còn có rất nhiều quỷ, những này quỷ cũng xem tin nhắn. Vương Bình, ngươi đang làm cái gì? Sở Lị Lị hiếu kỳ. Vừa rồi Vương Bình tiếp nhận điện thoại liền bắt đầu giống như là tại cho cái kia quỷ lão đại gửi nhắn tin, chắc lần này chính là tốt nửa ngày. Tựa hồ không chỉ phát một cái, không có gì, chỉ là cùng quỷ lão đại tâm tình xuống nhân sinh. Không nghĩ tới trò chuyện rất hợp ý, quả thực là muốn cùng ta mộ phần kết nghĩa. Sau đó, Vương Bình phát xong tin nhắn, nhanh chóng đem trong điện thoại di động lão đại điện thoại kéo vào sổ đen, khiến cho đánh không lại tới. Vì thế, ở xa vứt bỏ bệnh viện Cao Cường Tráng quỷ, nghe tự mình đả thông quỷ nước điện thoại về sau, trong điện thoại di động truyền đến ngươi gọi người sử dụng ngay tại bận bịu nhắc nhở. Phẫn nộ gào thét, ba tương đương, lại một lần đem điện thoại quẳng xuống đất. May mà đây là Nokia điện thoại, nếu không sớm bị hắn cái này một ném cho rơi vỡ. Có con quỷ nhặt lên điện thoại, đem điện thoại thả bên tai nghe xong, chung quanh quỷ nhìn qua, ta tào, quỷ nước đem lão đại cho kéo đen. Con quỷ kia hét lớn, đinh, bầy quỷ chấn kinh, thuộc tính cộng 10. Lúc này, bầy quỷ đã đem quỷ nước xem như một cái liệt sĩ. Thân là Cao Cường Tráng quỷ thủ dưới, bầy quỷ thế nhưng là rõ ràng Cao Cường Tráng quỷ tính tình. Kia là báo thù không cách đêm, cách đêm giết cả nhà a. Đi cho ta đem quỷ nước tìm ra, còn có cái kia đi ga cho ta điều tra rõ ràng. Cao Cường Tráng quỷ ngữ khí rét lạnh. Bằng Thành, Tam Hoàn cư xá, số 3 lật tiểu đoàn nhà. Vương Bình đem quỷ nước đưa đến tiểu đoàn nhà, dù sao cũng không thể một mực sống ở đó đoạn trên đường lớn. Không chừng Cao Cường Tráng quỷ đuổi theo làm sao xử lý. Hắn ngược lại là không sợ Cao Cường Tráng quỷ, cũng hắn đến là tiểu đoàn một nhà an toàn cân nhắc. Vì thế, ven đường bên trong Vương Bình đem quỷ nước khí tức xóa đi, phòng ngừa bị quỷ phát hiện. Tiểu đoàn nhà khách nằm bên trong, Vương Bình lấy bạch trạch chi khí bao trùm toàn bộ khách nằm, nhường tiểu đoàn một nhà ở đại sảnh chờ, bắt đầu thẩm vấn quỷ nước. Nói cho ta ngươi biết rõ hết thảy. Vương Bình chuẩn bị hỏi thăm rõ ràng, đánh ngay từ đầu. Vương Bình biết được tiểu đoàn sự tình, hắn cho rằng đây chỉ là cùng một chỗ âm hỏa dẫn phát quỷ quái theo đuôi, cùng âm ti xuất hiện. Hắn phát hiện sự tình cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này phía sau tựa hồ có cái gì đại âm mưu. Đừng giết ta, ta cái gì cũng nói. Quỷ nước sợ hãi, ta là lão đại phái ra chuyên môn tìm kiếm có được âm hỏa nhân. Quỷ, chỉ cần tìm được âm hỏa người, ta liền phải hướng lão đại báo cáo, nhường lão đại phái quỷ đến đem có được âm hỏa người bắt đi. Ta nghe nói, không chỉ là ta tại bắt âm hỏa người, âm ti còn phái rất nhiều quỷ đang tìm có được âm hỏa người. Đến mức là vì cái gì ta không biết rõ. Ta chỉ là phụ trách tìm, lão đại không có đem nguyên nhân nói cho ta, là tìm có được âm hỏa người. Ta tìm kỹ lâu mới tìm được tiểu nữ hài này, bởi vì có được âm hỏa người không nhiều. Ta chỉ là phụ trách Bằng Thành Tam Hoàn mảnh này khu vực. Quỷ nước thành thật trả lời. Vương Bình trầm ngâm một lát, hỏi, các ngươi một mực tại bắt có được âm hỏa người. Từ lúc nào bắt đầu? Quỷ nước trả lời, ta nghe cái khác quỷ nói. Âm ti phái rất nhiều cùng ta đồng dạng cô hồn dã quỷ đang tìm kiếm. Bởi vì nhóm chúng ta là yếu nhất cô hồn dã quỷ. Không dễ dàng gây nên đuổi quỷ nhân sĩ chú ý. Ta theo nửa năm trước bị lão đại yêu cầu bắt đầu tìm kiếm. Âm ti quỷ rất nhiều sao? Ngươi vì sao lại gia nhập âm ti? Âm ti quỷ nhiều hay không ta không biết rõ. Nhưng là ta nghe lão đại nói qua. Âm ti là quỷ quái tổ chức. Từ rất cường đại quỷ quái thành lập mà thành. Thế lực to lớn. Nói đến đây, quỷ nước cẩn thận nghiêm túc nói. Ta sẽ gia nhập âm ti là bởi vì âm ti quỷ tìm tới ta. Nói cho ta chỉ cần gia nhập âm ti liền có thể mạnh lên. Có liên tục không ngừng âm khí có thể giết. Không cần e ngại đuổi quỷ nhân sĩ. Âm ti sáng tạo bao lâu? Vương Bình hỏi. Không biết rõ âm ti là sáng tạo mục là cái gì? Không biết rõ, nhưng là lão đại nói. Luôn có một ngày âm ti sẽ quân lâm thế giới. Trở thành chủ tể. Nhân loại sẽ không còn là thế giới chúa tể giả. Quỷ quái mới là. Nghe vậy, Vương Bình trợn mắt một cái. Được, điển hình bệnh tâm thần tổ chức. Làm sao hiện tại nhân vật phản diện tổ chức hơi một tí đều muốn thống trị địa cầu. Địa cầu đổi tên gọi ABQ đi. Chính là, nhóm chúng ta hẳn là bảo vệ địa cầu. Người người đều có trách nhiệm. Kiên quyết quán triệt chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Quỷ nước liên tục gật đầu nói. Đinh, quỷ nước sợ hãi bị giết. Kiên quyết quán triệt nịnh nọt hạch tâm ý nghĩ quỷ liếm. Thuộc tính cộng một nghĩ một cái. Vương Bình hỏi hướng quỷ nước nói. Các ngươi lão đại thực lực gì? Trong âm ti là địa vị gì? Thống lĩnh bao nhiêu quỷ quái? Lão đại thực lực rất mạnh. Đỉnh cấp lệ quỷ, sắp biến thành tà dị. Dùng trong tiểu thuyết lời nói tới nói chính là nửa bước tà dị. Lão đại nói qua tự mình chỉ là âm ti bên trong là tiểu đầu mục. Chỉ có trở thành tà dị khả năng trở thành âm ti cao tầng. Lão đại phụ trách bằng thành phía đông khu vực. Thống lĩnh 200 con quỷ quái. Tà dị, âm ti cao tầng. Vương Bình lông mày chau động. Sở Lị Lị mắt lộ ra kinh hãi. Sau đó, Vương Bình hỏi, ngươi gặp qua âm ti chúng tà dị sao? Chưa thấy qua, loại kia cấp độ không phải ta loại này lâu la có thể nhìn thấy. Vậy ngươi biết rõ âm ti chúng tà dị có ai sao? Ngươi lão đại có nói qua sao? Chưa nói qua, âm ti chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, trừ phụ trách khu vực đầu mục bên ngoài. Những người khác không gặp được, đầu mục cũng sẽ không nói. Trừ ta hỏi ngươi những này, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Quỷ nước suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu, hắn đã đem biết rõ cũng báo cho Vương Bình. Thấy thế, Vương Bình không do dự, mỉm cười nói, cảm tạ ngươi phối hợp. Một giây sau, quỷ nước còn chưa phản ứng qua, Vương Bình một trường vỗ ra. Đem quay hồn phi phách tán. Đối với loại này có dũng khí bắt tiểu nữ hài quỷ, Vương Bình chưa từng trong lòng còn có thương hại. Quỷ nước thân thể nổ tung, hóa thành âm khí phiêu đãng. Vương Bình vung tay lên, một nửa âm khí cho Bạch Trạch thôn phệ, một nửa 1.3 âm khí thu nạp nhập bên trong không gian chữ vật. Tuy nói Bạch Trạch điểm thuộc tính đã điểm đầy, nhưng là nó chỉ cần liên tục không ngừng thôn phệ âm khí. Âm dương điều hòa phía dưới, Bạch Trạch thần ngọc nói không chừng có thể tại đột phá gông cùm xiềng xích. Điểm này tại Bạch Trạch khuyên tai ngọc thăng cấp làm thần ngọc thời điểm. Vương Bình theo Bạch Trạch thần ngọc lên từng chiếm được phản hồi. Trước kia Vương Bình không biết rõ những này, chỉ cho là kia là Bạch Trạch khuyên tai ngọc vận dụng lực lượng tiêu hao. Cần bổ sung lực lượng, cùng loại với ăn cơm. Trên thực tế không phải vậy. Đây là một loại biến tướng tính thôn phệ tiến giai. Bất quá cái này thôn phệ tiến giai lượng rất là to lớn, không bằng lại tìm chân quý ngọc thạch dung hợp bạch trạch thần ngọc tới cũng nhanh. Nhưng con muỗi là tiểu cũng là thịt a. Đến mức Vương Bình đem quỷ nước khác một nửa âm khí thu nhập không gian chữ vật, thì là bởi vì hắn có ý định khác. Âm khí đối bạch trạch có tác dụng, nhưng quỷ tác dụng lớn hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?